lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 357, Hoa Quả Sơn. Mặt người khỉ, Ngao Ngọc liệt lui về phía sau một bước, trong mắt chiến ý từ từ rơi xuống. Cái này xương trắng, mức độ nguy hiểm không chút nào thấp hơn Oán Linh Tuyết. Đặt tại hắn trước kia ngốc thế giới kia, đủ để hoành hành đương thời. Sư phụ, vừa rồi tiếng khóc, Ngao Ngọc liệt nói rằng, đều nghe được, rất ồn ào. Đường Lạc nói rằng, này xương trắng phát ra tới tiếng khóc, cũng không phải là quyển trục, TTT, thanh âm rồi. Quyển trục, TTT, thanh âm cùng nó nói là một loại âm thanh. Ngược lại không như nói là đặc thù nào đó công kích có hiệu lực mới sẽ phát sinh ra âm thanh. TT âm thanh là thương, là đau nhức, thỉnh kinh người bởi vì nguyên nhân nào đó, nghe không được, Đường Lạc quá mạnh, không hề ảnh hưởng, cũng nghe không đến, nhưng xương trắng kia đặc thù tiếng khóc cũng không phải là rồi. Là chân chính thủ đoạn công kích, mà lại, uy lực 10 phần. Cứ việc 99% đều dùng đến đối phó Ngao Ngọc Liệt rồi. Nhưng hơi tiết lộ ra ngoài, cho dù là phần trăm một trong, hơi lan đến gần Ngự Không Nguyên đám người, cũng đủ để cho bọn hắn phút chốc giữa mất mạng. Thiên Hà Tẫn khả năng bởi vì chính mình bất tử thân sống tới. Ngự Không Nguyên liền không nhất định, Phi Viên 13 càng là 100% sẽ chết. Đến lúc đó tiêu hao công đức chi lực cứu người cũng chưa chắc sẽ có được bổ sung. Cho nên Đường Lạc động thủ, đem xương trắng còn chưa hoàn toàn thả ra một chiêu đánh gãy, thuận tiện bóp chết rồi nàng. Làm sao cảm giác thanh âm kia có chút bi thương a? Ngao Ngọc Liệt như có chỗ nghĩ mà nhìn xem đất trên cho tàn. Không có bao nhiêu công đức, Đường Lạc nói rằng, độ hóa này xương trắng chi quỷ, không có cùng độ hóa những cái kia quỷ đồng dạng, đạt được bao nhiêu công đức chi lực, chỉ có rất ít một chút, kia nàng cũng coi như không lên, hỏng quỷ, rồi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, bộ dáng của nàng cùng kia hai cái thỉnh kinh người, tựa hồ cũng giống nhau đến mấy phần. Ồ, Ngao Ngọc Liệt xác định mà gật đầu, ở phương diện này. Hắn rất có tự tin. Đi thôi, Đường Lạc không có tận lực xâm nhập suy nghĩ. Lớn lên giống như thế nào? Không giống lại như thế nào? Hắn chỉ là đến tìm kiếm Sa Ngộ Tịnh, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ. Thỉnh kinh người trên thân bí mật cùng Đường Lạc không có quá lớn quan hệ. Hắn nhiều lắm thì có chút hiếu kỳ. Phần này hiếu kỳ hoàn toàn có thể lưu đến phương Tây tịnh thổ. Lần nữa đến thỏa mãn, không cần hiện tại vô cùng lo lắng mà đi điều tra. Duyên phận đến rồi, chân tướng tự nhiên giải khai. Phật hệ tùy duyên điều tra pháp, tiếp xuống đến không còn có gặp được xương trắng loại này so sánh đặc thù quỷ. Ngao Ngọc Liệt cũng phải lấy tìm về một điểm trang từ. Hướng Đường Lạc chứng minh vừa rồi chỉ là một cái ngoài ý muốn. Thật tốt tu luyện a. Vi sư cũng không phải trông cậy vào ngươi có thể đánh, nhưng ít ra phải có sức tự vệ. Đường Lạc đập rồi đập Ngao Ngọc Liệt bả vai nói rằng. Tự vệ, Ngao Ngọc Liệt sững sờ. Về sau tóm lại gặp được đối thủ, thật đánh nhau, nhưng không rảnh bận tâm cái khác. Đường Lạc nói rằng, Tây Du thế giới vô số cường giả, chân chính ra tay, quen thuộc đi vô tận hải. Bể khổ, hoặc là 9 tầng trời bên trên đánh. Vì cái gì? Vì rồi giảm bớt chiến tổn. Cho dù là đại lão cấp bậc cường giả, chiến đến lúc này cũng không khả năng cam đoan lực lượng một tơ một hào không có bất kỳ tiết ra ngoài. Hơi tiết lộ ra một chút, đối với rất nhiều người mà nói đều là thiên tai, càng huống chi loại kia thẳng thắn thoải mái thần thông pháp thuật nguyên bản liền cuộn trào mãnh liệt cuồng bạo, đánh nhau động một tí thiên địa biến sắc, mặt đất rung chuyển khuynh đảo cường giả, cũng không phải số ít. Há, nha, Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu, lau rồi bôi cái trán. Vạn nhất về sau sư phụ gặp được cái gì cường địch thật đánh nhau, chính mình cho hai người dư ba giết chết rồi cũng quá mất mặt. Trong lòng quyết định, nói thế nào cũng muốn khôi phục lại trước kia thực lực. Cho đến lúc đó, chí ít tự vệ không thành vấn đề. Ai, sớm biết rõ lúc kia liền không từ khảm tu vì rồi. Không phải có công đức sen ngọc, khôi phục khẳng định phải so hiện tại nhanh. Bất quá lúc kia, Ngao Ngọc Liệt lựa chọn cũng coi như không lên sai lầm. Hắn không có công đức sen ngọc, nếu như không sớm ngày quyết định, Tráng Sĩ chặt tay, dù là ở lại thế giới kia thiên địa nguyên khí còn có thể. Cũng có nhất định khả năng thương thế chuyển biến xấu, đến lúc thói quen khó sửa, tình huống ngược lại càng thêm hỏng bét. Thời gian một tháng, thoáng một cái đã qua. Đường Lạc mang theo hai cái thỉnh kinh người một đường đi về phía Tây. Phi Viên 13 cùng Ngao Ngọc Liệt xen lẫn trong cùng một chỗ. Nghiên cứu cái gì chính nghĩa chiến đấu chi pháp, thực lực có rồi nhảy vọt tăng lên. Thiên Hà Tẫn vẫn là như cũ, vỗ mông ngựa được cực vì thuần thục, thỉnh thoảng sẽ để Ngao Ngọc Liệt cảm giác được một tia uy hiếp. Mà Ngự Không Nguyên, thân thể y nguyên nhu nhu nhược nhược, nhưng cao lớn rồi không ít. Nguyên bản cùng Thiên Hà Tẫn không sai biệt lắm, hiện tại đã cao hơn hắn ra nửa cái đầu. Để Thiên Hà Tẫn rất có phê bình kín đáo, không có chuyện liền nhắc tới, chúng ta là ai? Từ chỗ nào đến, ở đâu, vì cái gì, loại này triết học vấn đề, ý đồ để Ngự Không Nguyên không vui, dạng này hắn liền vui vẻ. Bất quá Ngự Không Nguyên tâm trí kiên định, ban sơ mê mang sau cũng không có lại chịu ảnh hưởng. Tuổi còn nhỏ, lại có mấy phần hành hương giả cảm giác, để Thiên Hà Tẫn có chút khó chịu, thường thường vô năng cuồng nộ, một cái xoay cong lão quái vật. Đang bị Đường Lạc mài đi nanh vuốt dưới tình huống, liền cùng hùng hài tử không có khác biệt, vẫn là cái cơ bản không sao a lực phá hoại hùng hài tử. Bóng đêm sắp gần, rách nát thôn hoang vắng, Đường Lạc bọn hắn đêm nay dự định ở chỗ này qua đêm. Đương nhiên, không phải ở tại thôn trong phòng hư mặt, mà là ở tại nguyên rủa chi phòng ở giữa. Nguyên rủa chi phòng bây giờ tác dụng lớn nhất chính là lều vải, cộng thêm hai cái nữ bộc, để Ngao Ngọc Liệt thường thường cảm thán, vẫn là sư phụ sẽ chơi. Thế mà còn có người ở. Đi đến thôn hoang vắng bên trong, Phi Viên 13 sững sờ, hắn vốn cho là nơi này đã triệt để bỏ phế, không nghĩ tới hai gian miễn cưỡng có thể che gió che mưa phá trong phòng. Đi ra sáu người, sắc mặt bất thiện mà nhìn chằm chằm vào Đường Lạc bọn hắn. Những người này mặt có xanh sao, dáng người gầy còm điêu luyện, dài tay dài chân, cho người ta cảm giác có chút kỳ quái. Trong tay cầm là cái cuốc, liềm đào những này nông cụ, một người trong đó còn cầm lấy cái kéo lớn, nhìn lấy Đường Lạc đám người. Này sáu cái thôn nhân đồng thời liếm môi một cái. Giết bọn hắn, làm phân bón, đúng, làm phân bón, khỉ thần đại nhân sẽ cao hứng. Hỏi một chút kia cái gì khỉ thần, đoán chừng là cái quỷ. Đường Lạc nói rằng, vâng, huyền trang đại nhân. Phi Viên 13 tiến lên trước một bước, từ bên hông rút ra một thanh đơn mặt mở lưỡi lợi kiếm. Khác một cái tay vắt chéo sau lưng, tràn ngập cao thủ khí độ, tới đi. Hắc hắc, sáu cái thôn nhân cười quái dị lên. Liền tại lúc này, Phi Viên 13 vác tại sau lưng tay mãnh liệt mà hướng về phía trước một vẩy. Lượng lớn cho tàn bị hắn vẩy ra, mê mẩn rồi những thôn dân này con mắt. Tiếp lấy, Phi Viên 13 cầm trong tay lợi kiếm ném ra, trực tiếp đâm xuyên một cái trong đó thôn nhân lồng ngực. Từ phía sau lưng lấy ra cùng loại súng Espigon vũ khí. Bóp cò, một tiếng vang dội súng vang lên. Lại một cái thôn nhân ngã xuống. Đồng thời, vừa rồi vẩy ra cho tàn tay lại đi trước ném một cái. Ném ra một đống nho nhỏ viên cầu. có hai cái thôn nhân một bên cuồng hống một bên huy động trong tay nông cụ hướng về phía trước sông. Kết quả dẫm tại rồi viên cầu nhỏ trên, lập tức mất đi cân bằng, hung hăng ngã tại đất trên. Phi viên 13 nắm lấy cơ hội, móc ra dao găm, tiến lên một người một đao. Chính nghĩa chiến đấu chi pháp, phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, chính là tiêu hao không nhỏ. Tới qua một lần sau liền muốn hoa trên thời gian lại chuẩn bị. Nhưng hiệu quả cũng là nổi bật. Nếu không phải này chính nghĩa chiến đấu chi pháp, phi viên 13 muốn đối phó này 6 cái cổ quái thôn nhân. Nhưng không có đơn giản như vậy, liền thắng thảm đều chưa hẳn có thể làm đến. Còn thừa xuống cái cuối cùng thôn nhân, miễn cưỡng mở to sưng đỏ không chịu nổi con mắt, sắc mặt hoảng sợ, dữ tợn cùng tồn tại. Các ngươi dám giết nhà vườn, khỉ thần đại nhân sẽ trừng phạt đám các ngươi. Ngươi khỉ thần đại nhân trước khi đến, trước hết nghĩ muốn làm sao bảo mệnh a? Phi viên 13 hừ lạnh một tiếng, vòng qua hạt châu nhỏ, tiến lên mãnh liệt tấn công, một đường đi về phía tây, từ quỷ chi ngục sau, địa đồ liền không có rồi tác dụng, nhìn thấy là ánh sáng quái lục ly thế giới, có vài chỗ, có trí tuệ quỷ sẽ nuôi nhốt nhân loại. Dù thế bọn hắn vì chính mình phục vụ, cũng có thầy đuổi quỷ gia tộc, cùng một chút không có như vậy bạo ngược, có thể câu thông quỷ hợp tác, hình thành vững chắc đến cực hạn thống trị, đủ loại quái chuyện, mở rộng tầm mắt. Phi viên 13 suy đoán, cái gọi là khỉ thần, chính là loại tình huống thứ nhất. Ngươi nói cái gì? Các ngươi phía sau ngọn núi này gọi là Hoa Quả Sơn. Khỉ thần ở tại núi trên Thủy Liêm Động bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, Ngao Ngọc Liệt Ngọc công tử hình tượng hoàn toàn không có. Nắm lấy thôn nhân gào thét, thậm chí có thể nhìn thấy một điểm nước bọt phun ra. Căn cứ thôn nhân thuyết pháp, bọn hắn là vì khỉ thần trùng cây đào nhà vườn. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có không ít người phân tán thôn về sau núi lớn các nơi. Đúng, đúng, thôn nhân dọa đến run lẩy bẩy. Kích động cái gì a? Hơn phân nửa là Ngộ Tịnh đặt tên. Đường Lạc nói rằng, Ngao Ngọc Liệt sững sờ, gật gật đầu, xa Ngộ Tịnh ở cái thế giới này ngây người thời gian rất dài. Về sau ném xuống hàng yêu chân bảo trường, lưu lại tin tức sau một đường đi về phía tây, nếu như mọi người lộ tuyến không sai biệt lắm. Nói không chừng hắn cũng đã tới nơi này, thậm chí ở lại qua một đoạn thời gian, vì rồi kỷ niệm, làm cái Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động tên cũng không phải là không được. Sau khi rời đi có khỉ quỷ chiếm cứ nơi đây, làm cho nhân loại vì nó trồng cây đào. Vừa nghĩ như thế, liền so sánh rõ ràng, về phần có phải hay không, tìm cái kia khỉ thần hỏi một chút liền tốt. Đã nhưng nó có thể để nhân loại vì nó trồng cây đào. Hiển nhiên không phải loại kia chỉ có phá hư, giết chóc muốn nhìn quỷ, nhiều ít có thể câu thông, giao lưu, người gần nhất càng ngày càng nóng nảy. Đường Lạc nhìn rồi Ngao Ngọc Liệt một mắt, có đúng không? Ngao Ngọc Liệt thở ra một hơi, lắc rồi lắc lấy đầu, ta cùng cầu tử đi một chuyến, các ngươi lưu tại nơi này. Người bảo vệ tốt bọn hắn. Đường Lạc đối Ngao Ngọc Liệt nói rằng, vâng, sư phụ. Ngao Ngọc Liệt đáp ứng xuống tới, nằm ngoài ngự không nguyên đỉnh đầu trên hao thiên khuyển nhảy đến Đường Lạc bả vai trên. Một người một mèo thuận lấy thôn nhân chỉ rõ ràng phương hướng, lên núi mà đi. Này Hoa Quả Sơn cây cối cực vì tùm, tràn ngập rồi sinh cơ. Bất quá bây giờ bóng đêm giáng lâm, bóng cây trùng điệp, cũng có thể lấy gọi là quỷ bóng trùng điệp, thêm lên không biết từ đâu mà đến kỳ quái gọi tiếng, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh sợ hãi. Đỉnh đầu trên nồng đậm tán cây, bóng cây hơi rung nhẹ, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, đánh úp về phía Đường Lạc. Hao thiên khuyển nhảy lên một cái, một móng vuốt vung qua, bóng đen rơi vào đất trên, lăn lộn hai lần, không có rồi âm thanh. Đường Lạc cúi đầu nhìn rồi thoáng qua, lông mày nhăn lại, không có cái gì ngoài ý muốn. Đây là một cái hầu tử, hình thể cùng bình thường hầu tử không sai biệt lắm, bộ dáng cũng cùng loại, chỉ là đầu trên cũng không phải là một trương mặt khỉ, mà là một trương từ đầu đến đuôi mặt người. Mặt người khỉ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,